Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, môn phái tuy rằng có thể cung cấp đan dược nhưng nếu như tự mình quen biết được một đan vương, chỉ cần cung cấp linh dược người ta có thể giúp mình luyện chế ra đan dược, đôi khi điều này còn trực tiếp đổi điểm cống hiến cho môn phái. Ninh Khinh Tuyết và mấy đệ tử của Phiêu Miễu Tiên Trì vừa đến Đan Tức Lâu, lập tức đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người của Đan Tức Lâu. Lúc này sự nhộn nhịp của đệ nhất Đan Tức Lâu Đan Thành không giống như khi Diệp Mặc tới lần trước Diệp Mặc tới nơi này bất quá chỉ có hơn 100 đan vương và đan sư thế nhưng hôm nay ở đây chẳng những có hơn 100 đan vương và đan sư còn có nhiều tu sĩ của môn phái lớn. Cũng may Đan Tức Lâu rất rộng lớn cho nên nó cũng không phải rất đông đúc. Khinh Tuyết sư muội đã lâu không gặp, lần trước muội mới kim đan tầng 3, không ngờ hiện tại đã là kim đan tầng 6 rồi, so ra huynh cảm thấy muội mới thật sự là tu sĩ thiên tài a. Ninh Khinh Tuyết vừa đến đã có một gã tu sĩ nam trẻ tuổi mặc quần áo tu sĩ màu lam đến chào hỏi. Gã này Ninh Khinh Tuyết quen, tên là Phương Trùng Sư, là đệ tử nòng cốt xuất chúng của Lôi Vân Tông. Lần trước bởi vì gọi cô là Khinh Tuyết sư muội bị chị Tố Tố ngăn cản, không ngờ hôm nay chị Tố Tố không ở đây, y còn dám gọi cô là Khinh Tuyết sư muội. Ninh Khinh Tuyết nhíu mày nói, Khinh Tuyết không phải để cho anh gọi, hãy tự trọng. Khinh Tuyết, hôm qua sư phụ của Phương công tử đã đi qua nơi ở của chúng ta, đã cầu hôn với sư phụ của cô nhân sư thúc. Vì nữ tu kia của gocchuyenaudio.com, Phiêu Miễn Tiên Trì đi cùng với Ninh Khinh Tuyết đã nói nhỏ một câu bên tai của Ninh Khinh Tuyết, cô là có ý tốt muốn nhắc nhở Ninh Khinh Tuyết không nên quá đáng với Phương Trùng Sư, để tránh sau này khó xử. Không ngờ cô vừa nói xong, Ninh Khinh Tuyết đã cười lạnh nói với Phương Trùng Sư. Phương Trùng Sư, tôi đã là người có chồng, không có việc gì thì cũng đừng tỏ vẻ bợ đỡ săn đón tôi, về phần cầu hôn chuyện này rất nhàm chán, tôi khuyên anh hãy tỉnh ngộ đi, đừng tự gây khó khăn cho mình. Giọng nói của Ninh Khinh Tuyết rất lớn, tất cả tu sĩ của Đan Tức Lâu hầu như đều nghe thấy được, ngạc nhiên nhìn Ninh Khinh Tuyết. Tuy rằng tu sĩ không chú ý chuyên vặt thế nhưng khi nữ tu nói đến chuyện hôn nhân của các cô, đều xấu hổ hoặc là mắc cỡ không tiện nói ra. Nhưng bọn họ thật không ngờ, Ninh Khinh Tuyết vị nữ tu đứng thứ 3 trong thập mỹ Nam An, không ngờ lại công khai chuyện hôn nhân của cô còn nói lớn tiếng như vậy. Bởi vì chưa có nữ nhân nào lấy danh dự của mình ra đùa giỡn. Ninh Khinh Tuyết một trong những thập mỹ Nam An này đã nói ra cô đã có chồng, không biết là cô học Lạc Tố Tố hay thật sự là như vậy. Lần trước Lạc Tố Tố bởi vì ở quảng trường bia đề danh của Nam An nói cô đã có chồng, bị người dị nghị rất lâu sau mới từ từ lắng xuống. Trên thực tế, sau khi sự việc xảy ra rất nhiều người đều cho rằng Lạc Tố Tố nói dối, bởi vì không ai biết chồng của cô là ai. Phương Trùng Sư sừng sốt, sắc mặt có chút đỏ lên nói. Khinh Tuyết sư muội, tâm ý của tôi đối với cô ắt đã biết. Tôi Phương Trùng Sư tuy rằng không là đệ nhất thiên tài của Nam An Châu thế nhưng Phương Trùng Sư tôi cũng không thua kém người khác. Ninh Khinh Tuyết coi thường cười lạnh nói, đây chẳng qua là chính anh nhận thấy mà thôi, người khác không có nghĩ như vậy. Tránh ra, không nên ngăn cản đường của tôi. Tác phong của Phương Trùng Sư vẫn khá tốt, dù lần trước Lạc Tố Tố cũng nói như vậy với y vẫn duy trì tác phong điềm nhiên như không có chuyện này. Thế nhưng hiện tại y bị người y thích coi thường, còn coi thường trước mặt nhiều người như vậy, Phương Trùng Sư có một cảm giác không nhấc đầu lên được. Trên thực tế y là một thiên tài từ trước đến giờ không phải y tự nói, trước khi Viên Quan Nam còn chưa chết cũng đã có người nói y siêu việt hơn Viên Quan Nam, hiện tại Viên Quan Nam đã chết y nói là một trong những tu sĩ thiên tài nhất của Nam An Châu cũng không có gì sai. Thế nhưng bị nữ nhân mà y thích coi thường, lập tức khiến y suýt phát điên. Nhưng y vẫn giữ được tác phong, chỉ có ánh mắt hơi ửng đỏ hỏi. Muội nói người mà mộ thích là ai, Phương Trùng Sư ta muốn xem đến cùng có phải tôi kém xa hắn hay không? Nếu như là Phương Trùng Sư cùng người khác chất vấn như thế, toàn bộ tu sĩ trong Đan Tức Lâu sẽ hỗ trợ Phương Trùng Sư. Thế nhưng Ninh Khinh Tuyết cũng không phải là nữ tu bình thường, mà là đệ tử nòng cốt của Phiêu Miễu Tiên Trì tông môn 8 sao, bên trong tuy rằng không bằng môn phái 9 sao, nhưng cũng không phải để cho ngòi tùy tiện có thể đắc tội. Không ai lúc này vì Phương Trùng Sư mà đắc tội với Ninh Khinh Tuyết, ai biết sau này hai người sẽ như thế nào. Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Trùng Sư nói. Lão công của tôi là Diệp Mặc, tôi sẽ không đem lão công mình ra so với người khác, anh không xứng đáng. Tính cách của Ninh Khinh Tuyết rất cực đoan, sau khi trở thành vợ của Diệp Mặc dù cho biết rõ người của giới tu chân mạnh hơn nhiều. gocchuyenaudio.com, so với Diệp Mặc thế nhưng trong mắt của cô cũng không ai có thể so sánh được với Diệp Mặc. Thậm chí cô căn bản là sẽ không lấy Diệp Mặc ra so sánh với người khác, như lời cô đã nói, chính là người khác không xứng. Ninh Khinh Tuyết nói đến đây ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, cô lập tức kích động lên, nhưng rất nhanh đã ảm đạm. Cô cũng không thèm nhìn Phương Trùng Sư đang lẩm bẩm cái gì, bước nhanh đến một gã tu sĩ kim đan trẻ tuổi. Tu sĩ bên trong Linh Tức Lâu vốn cũng bởi vì sự xung đột giữa Phương Trùng Sư và Ninh Khinh Tuyết mà đều chú ý đến bên này, hiện tại Ninh Khinh Tuyết đột nhiên đi về phía gã tu sĩ kim đan càng khiến cho mọi người chú ý. Mọi người đều muốn biết Ninh Khinh Tuyết, một nữ tu xinh đẹp của Phiêu Miễu Tiên Trì, vì sao chủ động đi đến gần gã tu sĩ kim đan. Mạc Hữu Thâm khi lần đầu nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết cũng kinh ngạc. Trước đây khi y đi Kim Kiếm Môn thấy Tiêu Thi Nhân, đã là quá kinh ngạc, nhưng hôm nay mới phát hiện Ninh Khinh Tuyết còn đẹp hơn cả Tiêu Thi Nhân. Mà lúc này mắt của y đã bất động nhìn chằm chằm nữ nhân đang đi đến bên y, khiến trong lòng của Mạc Hữu Thâm loạn nhịp điên cuồng. Từ lúc y vào giới tu chân, bệnh của y không cần trị mà đã đỡ hơn nhiều, không còn giống như trước kia không quan tâm đến nữ nhân. Chính bởi vì điều này, y mới nhờ sư phụ hỗ trợ đi Kim Kiếm Môn cầu hôn Tiêu Thi Nhân. Cách chương.